Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1132, chương 1133, Bạch Y Kiếm Tiên. Tàng Kiếm Hải, kéo dài 3 vạn dặm, Kiếm Tiên qua lại địa, hỗn độn thế giới nhân tộc. Đối với Kiếm Tiên, đều có một loại đặc biệt sùng bái bởi vì bọn họ tượng trưng cho hiệp nghĩa cùng thần bí. Vung kiếm được thiên hạ, một kiếm đáng bất bình, là kiếm tiên, trừ bảo an dân, chu diệt tai họa, cũng là kiếm tiên. Kiếm tiên, ở một trình độ nào đó, thậm chí tượng trưng một loại tinh thần, đặc biệt là ở Kiếm Châu, Tàng Kiếm Hải kiếm tiên nhóm, càng là có thêm chí cao vô thượng uy nghiêm, làm vì nhân tộc 10 đại thánh địa một trong. Tàng Kiếm Hải ở toàn bộ hỗn độn thế giới trong lịch sử đều diễn viên trọng yếu nhân vật, là bất kỳ đại tộc đều không thể sao lãng sức mạnh. Mà ngày hôm nay, Tàng Kiếm Hải nhưng đến rồi thời khắc sinh tử. 10 ngày trước, trên bầu trời, không thể nghịch chuyển địa mở ra một đạo to lớn màu đỏ tươi không gian vòng xoáy. Từ vòng xoáy bên trong, rậm rạp chằng chịt hình thú yêu ma từ bên trong lao ra, không sợ chết địa hướng về Tàng Kiếm Hải, phát động không khác biệt công kích, tiếng la giết đầy trời. Tàng Kiếm Hải kiếm tiên nhóm dồn dập từ bế quan động phủ trong trận pháp đi ra, ngự kiếm phi thiên, trảm yêu trừ ma, rậm rạp chằng chịt lưu quang, khác nào chòm sao giáng lâm. Kiếm tiên nhóm mạnh mẽ, lệnh vô số nhìn thấy một màn này người chấn động theo. Nhưng hình thú yêu ma phảng phất là vĩnh viễn giết không hết một dạng. Chúng nó từ trên bầu trời cái kia vòng xoáy màu đỏ ngòm bên trong lao ra, cuồn cuộn không tuyệt, mãi mãi không có tận đầu. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, mới xuất hiện yêu ma, thực lực cũng càng ngày càng đáng sợ, chiến đấu cực kỳ máu tanh. Mỗi một phút, mỗi một giây, đều có yêu ma cùng kiếm tiên ở trên bầu trời chém giết, rơi rụng, giữa bầu trời dường như là bắt đầu rơi xuống một hồi dùng không ngừng nghỉ mưa máu một dạng. 10 ngày trong đó, khối lớn thịt nát, chân tay cụt, tan nát binh khí, kèm theo mưa máu, ở Tàng Kiếm Hải nơi trên mặt đất, dính vào một tầng đỏ thẫm màu máu. Theo thời gian trôi đi, chết đi kiếm tiên càng ngày càng nhiều. Rốt cục, lục đảo óng ánh chói mắt kiếm quang phóng lên trời, Tàng Kiếm Hải 6 đại kiếm tiên rốt cục đều ra tay rồi. Kiếm quang ngút trời, cắn nát vô số yêu ma. Tàng Kiếm Hải đệ tử nghe lệnh, tức khắc lui ra chiến đấu, lui rời Tàng Kiếm Hải. Một cái âm thanh uy nghiêm từ ngọn núi chính truyền đến. Ở Tàng Kiếm Hải trên mặt đất bồng bềnh ra, tất cả kiếm tiên đều chấn động trong lòng. Đây là Tàng Kiếm Hải chi chủ kiếm quân thanh âm. Lui ra Tàng Kiếm Hải, kiếm tiên tung hoành thiên hạ, đối mặt yêu ma chưa từng sợ qua, vì sao phải lui ra? Một ít kiếm tiên chần chờ, lo lắng làm gì, đi theo ta. Kiếm cuồng hiện thân, ngự kiếm mà đi, chỗ đi qua yêu ma hóa làm xương máu rơi rụng. Hắn lớn tiếng mà quát lên, mang theo nhóm lớn kiếm tiên đột phá yêu ma bao vây, hướng tây phá vòng vây mà đi. Các ngươi chẳng lẽ không tôn kiếm chủ chi làm sao? Kiếm si cũng hét lớn, mang theo một bộ khác phân kiếm tiên hướng về một hướng khác phá vòng vây. Phía sau, kiếm điên, kiếm tuyệt chờ kiếm chủ cũng là mang theo cái khác không muốn rời đi kiếm tiên, hướng về Tàng Kiếm Hải ở ngoài triệt hồi. Đây là từ trước tới nay lần thứ nhất, ở mặt đối ngoại địch thời điểm, Tàng Kiếm Hải khí thủ tới cửa. Rất nhiều kiếm tiên coi như là không biết ngọn nguồn xảy ra chuyện gì, nhưng trong mơ hồ đã cảm nhận được thế cục nguy cấp. Chỉ có kiếm quân dưới trướng ngọn núi chính nơi cường đại nhất mấy trăm vị đệ tử, như cũ trên bầu trời Tàng Kiếm Hải, đẫm máu phấn khởi chiến đấu. Bọn họ ở kiềm chế liên lụy kẻ địch, bọn họ đang hấp dẫn hỏa lực, tránh khỏi phá vòng vây kiếm tiên các sư huynh đệ, bị đuổi giết, kiếm quang tung hoành, bạch y bay bay, kiếm tiên tư thế oai hùng, soi sáng cổ kim, rốt cục, phần lớn kiếm tiên cũng đã dựa theo kế hoạch, rời đi tàng kiếm hải, lúc này xèo xèo xèo xèo, phá không gào thét tiếng kiếm rít dày đặc vang lên, tàng kiếm hải đại địa bên dưới, đột nhiên ánh sáng mãnh liệt, tiếp đó, từng đạo kiếm quang bay lên trời, cắt ra bầu trời, diễm liễm kiếm quang, làm như nơi trần thế đẹp nhất lưu tinh, đi về bay lượn xoay tròn, phác họa ra một tầng mờ mịt võng kiếm, che ngợp bầu trời, đem trọn cái tàng kiếm hải bầu trời, đều hoàn toàn bao trùm, cửu thiên thập địa tuyệt kiếm đại trận, đây là răng đầy ở tàng kiếm hải đại địa dưới trận pháp, dẫn động chu vi mấy vạn dặm bên trong địa mạch, tiến tới thúc sinh mạnh mẽ kiếm đạo diệt tuyệt đại trận, cũng là tàng kiếm hải sau cùng bảo vệ lá bài tẩy. Cửu thiên thập địa tuyệt kiếm đại trận vừa ra, trên bầu trời nghiêm nghị một thanh, vô số hình thú yêu ma, cơ hồ bị chém giết hết sạch, hóa thành huyết vụ đầy trời máu loãng xương nhỏ nhen, kiếm quang chiếu cửu châu, kiếm ý lăng thái hư, một đạo uy nghiêm thanh nghiêm ngặt hét lớn, xúc động chư thiên kiếm quang, cùng này thiên địa chiếu ứng giống như vậy. Tàng kiếm hải trung ương trên chủ phong, ngạo thế tuyệt lập thân ảnh, phóng lên trời, kiếm quân, tàng kiếm hải đệ nhất kiếm tiên, rốt cục ra tay rồi. Mục tiêu của hắn, không phải vậy theo cũ từ vòng xoáy màu đỏ ngòm bên trong cuồn cuộn không dứt lao ra hình thú yêu ma, mà là vòng xoáy màu đỏ ngòm bản thân, phóng lên trời kiếm quang, càng ngày càng óng ánh, càng ngày càng lóa mắt, như khai thiên trong đó, đâm thẳng vòng xoáy, kiếm quang lướt qua, hình thú yêu ma khác nào liệt nhật dưới người tuyết giống như hòa tan tử vong. Không thể chống đối, hắn muốn chém nát vòng xoáy, nát này cánh cửa thời không, giống, một tiếng bạo ngược kinh khủng tiếng giống giận dữ, từ vòng xoáy màu đỏ ngòm bên trong truyền ra, sau đó, một con sinh có 5 ngón tay, bị màu máu trường mao bao trùm to lớn thú chảo, từ vòng xoáy bên trong đột nhiên duỗi đi ra, này thú chảo lớn vô cùng, đem trọn cái vòng xoáy màu đỏ ngòm hầu như nổ tung. Nó phóng xuống to lớn bóng tối, hầu như bao phủ toàn bộ tàng kiếm hải, bạo ngược khí tức, lệnh chu vi mấy vạn dặm bên trong tất cả sinh linh đều run rẩy, làm như hoảng sợ vua giáng lâm một dạng. Oanh, kiếm quân kiếm, tàn nhẫn mà oanh kích ở 5 ngón tay màu máu thú trên vuốt. Tầng tầng vòng sáng gợn sóng, nháy mắt ở kiếm chảo tương giao chỗ bạo nổ giật nhộn nhạo lên. Hướng về xung quanh phóng xạ, chỗ đi qua, gần như tất cả hình thú yêu ma hóa làm bột mịn. Cửu thiên thập địa kiếm quyết đại trận ánh sáng cũng bị càn quét, trong nháy mắt, chính là hơn vạn đạo hủy diệt vòng sáng gợn sóng điên cuồng tuôn ra. Tàng kiếm hải cũng không phải là một mảnh hải, mà là từ vô tận rừng rậm cùng ngọn núi tạo thành sơn hải. Lúc này, bị vầng sáng này gợn sóng lay động qua, từng tòa ngọn núi sụp đổ, nham thạch vỡ vụn, mộc, hoa cỏ, linh thú, hồ nước, dòng sông, thung lũng, kiếm phong, hết thảy tất cả đều nhanh chóng tan rã, hóa thành hạt cát, tàng kiếm hải biến mất khỏi thế gian, một mảnh sa mạc thay vào đó. Cuối cùng, trên bầu trời 5 ngón tay màu máu thú trên vuốt, một giọt máu tươi ròng ròng đi ra, rơi xuống mặt đất, biển cát bị thấm vào, đã biến thành huyết hải. Lại một tiếng tức giận gầm rú, tiếng nổ vang truyền ra. Cái kia 5 ngón tay màu máu thú chảo chậm rãi từ vòng xoáy màu đỏ ngòm bên trong thu về. Biết rõ núi có ma, ta cũng cầm kiếm được. Kiếm phong đệ tử, theo ta giết ma. Kiếm quân hào phóng thanh âm, ở ngày chi trong đó hạo nhiên vang lên. Hắn ngự kiếm mà đi, bạch y bay bay, khác nào không dính bụi, phóng lên trời. Mà cái kia đại chiến phía sau còn sống 26 tên ngọn núi chính bạch y kiếm tiên đệ tử, cũng là cả người thiêu đốt sáng chói kiếm quang, như 26 đạo không thể lui về phía sau nghịch hướng lưu tinh. Việc nghĩa chẳng từ nan địa xông vào vòng xoáy màu đỏ ngòm bên trong. Tích có kiếm tiên, vạn năm mài kiếm, bình thiên hạ chuyện bất bình, nay có tàng kiếm hải 27 kiếm. Bạch y gung bay, đi ngược dòng nước, ngạnh hám tiên kiếp, vòng xoáy màu đỏ ngòm bên trong, liên tục không ngừng lao ra gào thét cùng tiếng gầm gừ. Kinh thiên động địa, đáng sợ sóng xung động, từ trong đó truyền ra, đó là diệt thế sức mạnh bình thường. Tiếp đó, lại có từng bộ bạch y nhuốm máu thi thể, từ trong đó rơi rụng đi ra, rơi hướng đại địa. Xa xôi nơi, đang ở dẫn theo tàng kiếm hải các đệ tử hình tròn kiếm si. Kiếm cuồng đám người, quay đầu lại lại nhìn tàng kiếm hải phương hướng, không khỏi để lại cuồn cuộn nhiệt lệ. Huynh đệ đồng lòng, sắc bén có thể chặt sát, này sinh, còn có thể gặp được cái kia bạch y như kiếm, kiếm như kỳ nhân huynh trưởng sao? Tiên kiếp, đây chính là tiên kiếp, đi! Ly khai hỗn độn thế giới, củi cháy lửa truyền, kiếm tiên một mạch, trung quy vẫn không thể diệt tuyệt, sẽ có một ngày cuốn thổ trở lại, liền muốn nghịch thiên chu tiên. Mặc hương thư hải, các thư sinh ngâm thơ vịnh văn chi tiếng, khuấy động đang cuộn trào bên trong đất trời, một bộ bộ lóng lánh huy hoàng sách, từ từng tòa tàng kinh các bên trong bay ra ngoài. Sách tự động lật mở, bên trong chữ viết, khác nào màu vàng có thể đều giống nhau bay ra ngoài. Ở chung nối liền, hóa thành từng đạo văn tự xiềng xích, qua lại ở trong hư không, làm như muốn đan dệt ra một tấm thiên la địa võng một dạng. Có nhân gian đến đạt đại đạo pháp tắc, ở giữa những hàng chữ phun trào, còn có tu vi tinh thâm thầy giáo già. Mở miệng vịnh tụng tiên hiền cổ kinh, liền có từng viên một màu vàng văn tự cổ đại, từ trong miệng bọn họ bay ra, hóa thành đao kiếm búa rìu, hướng về thiên không chảm giết mà đi. Vòng trời chỗ cao, một chiếc tàn tạ loang lổ cổ hạm trôi nổi, này cổ hạm làm như ở đại dương nơi sâu xa chìm mất ngàn vạn năm một dạng. Hiện đầy lục đài cùng xác đá. Ở năm tháng tập kích bên dưới, nó phẳng phất là đã hóa đá một dạng, tàn phá mép thuyền, nứt ra thuyền bụng, gãy lìa cột buồm. Thế nhưng, rồi lại có từng đạo màu đỏ tươi tiên đạo hoa văn. Ở hóa đá thân thuyền vết rạn nứt trong khe hở, lúc ẩn lúc hiện, lưu quang qua lại, thân thể cứng ngắc, khoác thạch giáp người đá xuất hiện, từ cổ hạm trên xuất hiện. Lít nhà lít nhít, vô cùng vô tận, hoặc là cưỡi hòn đá nhỏ thuyền, hoặc là lôi vô tận lớn lên vôi sắc dây thừng, từ trên trời giáng xuống, tiến công mặc hương thư hải, cùng với những cái khác chư đại thánh địa bảo lưu hỏa trùng. Lệnh đệ tử lui lại không giống nhau, mặc hương thư hải lựa chọn cố thủ mà chiến, tiên hiền viết, thủ nghĩa, tiên hiền viết, xả thân. Hôm nay liều mình, thủ nghĩa xả thân, mặc hương thư hải trên dưới. Hôm nay liều mình thủ nghĩa, cuồn cuộn thiên địa, nhân sinh như muối bỏ biển. Thoáng qua liền qua, chỉ có chính khí cùng chân lý. Suốt đời trường tồn, thần cơ bách luyện, thuần dương cung, nhân tộc 10 đại thánh địa. Khắp nơi đều gặp phải tuyệt vọng cuộc chiến, không có cùng tiên giới thế lực. Phá vách tường mà tới, tiên kiếp giáng lâm, hỗn độn thế giới khác nào phúc xào bên dưới, há có chứng lành, phi tinh thánh địa, thiên diễm thánh địa, chiến một ngày, nửa diệt mà hàng, chiêm ngữ thánh địa, nửa ngày mà bại, tử chiến không hàng, phần sau ngày mà chết, chỉ có chút ít đệ tử được thoát, cũng bị đuổi giết. lôi đạo tổ sơn bầu trời, tiên nhạc từng trận, thiên hoa rơi ra, có áo giáp vàng đại quân, khác nào thần minh, khai thiên đường, giáng lâm ở lôi đạo tổ sơn bên trên, hoa tàng tự bên trong, có Phật quang phổ chiếu, cùng trời mà tiếp, vòng trời trên bầu trời, chữ vạn Phật hiệu lưu truyền, một con to lớn mõ từ trên trời giáng xuống, trên, 18 tên người mặc màu vàng áo cà sa tiên giới tăng nhân, vịnh phản âm mà hàng, tiến nhập hoa tàng tự, này nhị thánh địa, được tôn, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.